Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 346, tên háo sắc. Đó là đương nhiên, ta mụ mụ yêu ta nhất rồi, đáng tiếc ta không phải là một đứa con trai. Chu San San tâm tình có chút thấp, Trương Bân nhìn ở trong mắt không có nói cái gì, hắn chỉ có khi còn bé bị tình thương của mẹ. Đó là nhiều lần làm người ta trở về chỗ đồ vật a. Nữ nhân không phải là người yếu, ngược lại nàng so với rất nhiều nam nhân đều mạnh. Chỉ một ta biết liền không có một lần với nam nhân. Ngoại trừ sinh con, Trương Bân an ủi, tên háo sắc, trong đầu đều là cái gì ý nghĩ xấu xa. Chu San San hơi đỏ mặt, hướng về phía Trương Bân tức miệng mắng to. Ta thế nào liền thành sắc lang rồi hả? Trương Bân có chút không giải thích được. Mặc dù Chu San San lớn tuổi còn có mấy phần sắc đẹp, nhưng Trương Bân thường thấy mỹ nữ, không thiếu tuyệt sắc chi phí. Chỉ một thượng quan tuyết nàng liền so ra kém. Chớ đừng nhắc tới hay lại là cực phẩm Hà Thanh Nhã rồi. Ngươi chính là tên háo sắc, đại sắc lang, không chấp nhận phản bác. Chu San San le lưỡi một cái, một bộ tiểu nữ sinh điệu bộ để cho Trương Bân lắc đầu cười khổ. Tính toán một chút tuổi tác, Chu San San đã là 20 tuổi. Cái tuổi này cũng quả thật không nhỏ. Bất quá liên tưởng Chu gia bối cảnh, ra đời không lâu cũng có thể bị hiểu. Hơn nữa Chu San San vẫn luôn là ở trên núi học võ, căn bản cũng không có bao nhiêu người sinh lịch duyệt. Bất quá Chu San San võ công nhưng là khó mà tâng bốc. Học 15 năm khoa tay múa chân, thật không biết người sư phụ này là thế nào giáo thủ. Hay lại là Chu San San thiên phú ngốc đến làm người ta tức lộn ruột mức độ. Người sư phụ chỉ dạy sẽ ngươi bày dáng vẻ. Trương Bân hiếu kỳ nói. Chu San San khinh miệt nhìn nhà quê Trương Bân liếc mắt. Rồi sau đó mang theo sùng bái thần sắc nhìn ngoài cửa sổ nói. Sư phụ ta là nhất đại tông sư, võ công sâu không lường được. Đã từng có người đến tìm ta sư phó phiền toái, bị ta sư phụ một cái ánh mắt hù dọa tè ra quần. Người này mèo cào công pháp cũng liền có thể bắt nạt một chút ta. Trương Bân cười hắc hắc nói. Ta học võ tính toán đâu ra đấy chưa tới nửa năm. Ngươi học 15 năm còn không bằng ta mèo cào. Ngươi, hừ, Chu San San khí tiết. Nàng không nghĩ tới Trương Bân tài ăn nói như vậy được. Hai ba câu sẽ để cho nàng đào một cái hố đem mình chôn. Ngã một lần khôn hơn một chút. Chu San San quyết định không mở miệng là rõ ràng nhất lựa chọn. Trương Bân cười nhạt không nói. Này Chu San San sư phó, nếu như dựa theo Chu San San nói như vậy tối thiểu cũng phải là 6 cấp cường. Giả, nhìn tổng quát Cửu Châu cùng Biên Cương cùng với Hải Vực. 6 cấp cường giả cũng coi là một cái đại cao thủ. Loại này tồn tại truyền thụ công pháp có thể để cho đệ tử luyện 15 năm hay lại là khoa tay. Múa chân, coi như biểu diễn ngược lại là phi thường ca. Trương Bân hoài nghi nếu không phải là cái này cái gọi là cao nhân chính là một thần côn. Nếu không phải là nhân gia căn bản sẽ không tương giáo Chu San San. Đủ loại nguyên nhân không có chân chính thấy Trương Bân cũng không dám có kết luận. Nhưng không trở ngại Trương Bân thử một chút Chu San San thiên phú. Người cũng đừng quên trần nhà cầu thủ đập bóng rồi. Học võ chú trọng là tay mắt lanh lẹ. Đây là tối cơ bản. Tướng do tâm sinh loại phỏng chừng ngươi đều không để ý giải. Chúng ta sẽ tới đơn giản nhất. Đây là một khối kẹo, ngươi chỉ cần có thể đoán ra ở đâu cái tay bên trong coi như ngươi thắng. Trong lúc này ngươi có thể cướp. Thời hạn 1 phút, Chu San San tỏa sáng hai mắt. Không thể tin được đạo. Ngươi nói là thật. Lớn như vậy người nhưng không cho ăn vả. Chu San San rất sợ Trương Bân chỉ là thuận miệng nói. Lập tức muốn bảo đảm, Trương Bân gật đầu một cái, hắn còn không có vô sỉ đến đi lừa dối một đứa bé. Mặc dù hắn tuổi tác chỉ là so với Chu San San lớn 2-3 tuổi mà thôi. Nhìn kỹ a, Trương Bân đem một viên kẹo thả ở trong bàn tay mặt. Sau đó chắp hai tay. Bắt đầu, một tiếng quát nhẹ dọa Chu San San một chút. Mà liền thừa dịp này, Trương Bân đã tải hai tay bên trong bắt đầu trao đổi. Chu San San mi mắt không chuyển nhìn Trương Bân hai cái tay. Nhưng Trương Bân động tác quá nhanh, căn bản không thấy rõ ở tay nào ra đòn bên trong. Chu San San trực tiếp xuất thủ một chảo, mới vừa chạm được kẹo liền bị Trương Bân gõ đánh một cái cổ tay. Chu San San bị đau không tự chủ được đưa ra bàn tay. Kẹo lại lần nữa trở lại Trương Bân trong tay. Hai người bắt đầu ngươi tới ta đi. Được không xuất sắc, cuối cùng Chu San San vẫn là không có đoạt được đi qua. Nhân Trương Bân cũng hai tay nắm quyền đặt ở trước mặt Chu San San. Chọn một đi, Chu San San quên hướng cái này quả đấm, đang nhìn một cái khác quả đấm, khổ não không thôi, ngươi từ từ chọn, ta cho ngươi một canh giờ. Trương Bân cứ như vậy để lên bàn mặc cho Chu San San quan sát. Hắn đoán chừng rồi Chu San San sẽ không dễ dàng ngã đoán được. Tay trái, Chu San San nhỏ giọng nói loại một câu. Nhìn Trương Bân mặt vô biểu tình lại có chút không xác định rồi. Tay phải, Trương Bân hay lại là mặt vô biểu tình. Hắn đã sớm nhìn thấu Chu San San tiểu cửu cửu. Đơn giản chính là kiểm tra thực hư quan sát. Từ nhỏ bé nhập vi vào tay. Nhân nhỏ xíu tâm tình rất khó khống chế. Ở cao hứng hoặc là vui vẻ thời điểm cũng sẽ lộ ra một ít sơ hở. Nhỏ như vậy sơ hở người bình thường không phát hiện được. Nhưng không thể không nói Chu San San rất có làm ăn tiềm chất. Bất quá hắn gặp là tên lường gạt Trương Bân. Đừng nói là nàng chính là Chu Bảo ở chỗ này cũng đừng nghĩ từ trên mặt nhìn ra cái gì sơ hở. Chính là tay trái. Cuối cùng Chu San San phiền não. Trực tiếp vò đã mẻ lại sứt. Trả lời, Trương Bân mở ra rảnh tay. Kẹo hoàn chỉnh xuất hiện ở tay phải nơi lòng bàn tay. Nhìn Chu San San như đưa đám thần sắc. Trương Bân đem kẹo bỏ vào trong miệng. Không trách ngươi sư phụ cho ngươi xuống núi. 15 năm thật là học được heo trên người. Trương Bân không chút lưu tình đả kích Chu San San. Ta ở sư huynh muội chính giữa nhưng là cực kỳ có thiên phú. Chu San San mặt đầy ngạo kiều. Trương Bân khẽ lắc đầu không hề nói cái gì. Hắn vốn là còn muốn nói điểm cái gì. Nhưng thấy Chu San San như vậy thỏa mãn suy nghĩ một chút hay là thôi đi. Dù sao bọn họ hay lại là quan hệ thù địch. Nhìn điệu bộ này cũng chỉ có thể là loại quan hệ này rồi. Bầu không khí trong nháy mắt buồn bực đi xuống. Mặc dù Chu San San không biết tại sao Trương Bân không nói thêm gì nữa. Nhưng bị hắn nói thành so với heo còn phải đần. Tâm lý khó chịu cực kỳ. Đương nhiên sẽ không chủ động tìm hắn nói chuyện. Hai người yên lặng tương đối tiêu hao thời gian. Cho đến Chu San San điện thoại reo mới xem như kết thúc. Ba, người tìm tới KKAH. Thấy là châu báu đánh tới. Chu San San vội vàng nghe hỏi. Tìm được, các ngươi ở nơi nào ta liền tới đây. Chúng ta ở Hoàn Vũ cao ốc tiệm cà phê. Chu San San cố ý đem thanh âm nói rất lớn. Được, các ngươi chờ. Chu San San đắc ý nhìn Trương Bân. Làm sao? Ta có thể đi được chưa? Đám người đi tới ngươi liền có thể đi. Nhớ đem thanh toán tiền cho. Trương Bân cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần nhân có thể trở về đến là được. Trong lòng trong nháy mắt thật tốt. Không nhịn được trêu đùa Chu San San một câu. Ngươi người này thế nào như vậy? Một chút không có phong độ lịch sự. Đối Trương Bân cảm giác thẳng tắp hạ xuống. Vốn đang cho là hắn là một cái là yêu phấn không cố thân nam nhân. Bây giờ nhìn lại chính là một cái quỷ keo kiệt. Nguyền rủa hắn cả đời không có bạn gái. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn gồ lên tới Chu San San. Trương Bân thổi phù một tiếng bật cười. Nhà các ngươi nhưng là nổi danh buôn bán đại lão. Ta chính là cái kiếm miếng cơm ăn tiểu hoạt náo viên. Thật sự là so với không nổi a. Mãnh liệt khinh bỉ ngươi. Chu San San thụ một cây ngón út trợn.